Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thoát ra từ miệng của Ái Tĩnh, làm cho Hạ Phong nhíu chặt chân mày lại. Còn nhớ không? Lúc học trung học, anh đã đánh cuộc với một đám bạn. Trong vòng 3 ngày sẽ lấy được quần lót của một nữ sinh. Hạ Phong nhìn cô chằm chằm. Chẳng lẽ Ái Tĩnh chính là cô gái kia sao? Đúng vậy. Em chính là nữ sinh ngốc nghếch đó, là đại ngốc nghếch. Anh cầm quần lót của em, lại còn cười gạo nhem trước mặt mọi người, khiến cho em cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên được. Ái Tĩnh dùng sức đẩy Hạ Phong ra, tức giận giống to về phía anh rồi xoay người chạy về phòng của mình. Thật là thê thảm, thật sự là quá thảm hại. Làm người quả nhiên nên không làm việc trái với lương tâm, nhất định sẽ có luân quả báo hồi. Hạ Phong ngồi phịch ở trên ghế salon, anh đã nhớ ra rồi. Tiểu Tĩnh à, cậu xin em hãy tha thứ cho anh đi. Kể từ đêm hôm đó, sau khi hai người nói chuyện một cách rõ ràng, Hạ Phong làm ra vẻ đáng thương để đừng ở nhờ trong căn hộ của Ái Tĩnh mà không chịu về nhà. Sáng sớm thức dậy, anh theo sát bên cạnh, không chịu rời cô nửa bước, làm cho cô không thể đi làm. Đến buổi tối khi nghỉ ngơi, Ái Tĩnh không cho anh vào phòng ngủ, thì anh quang minh chính đại ngồi lại trên ghế salon trong phòng khách. Ba người chị em của cô vì tình trạng này mà toàn bộ chạy đến nhà bạn trai, để lại nhà trọ cho đôi tình nhân mới ra lò này kháng chiến 8 năm. Có câu nói, nữ cương trực sợ nam dây dưa. Theo loại công thức ra mặt dày này của Hạ Phong, Ái Tĩnh tha thứ cho anh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trở lại người ta nói chuyện yêu đương sẽ bị ngựa đá, cho nên bọn họ nhanh chóng đi ra xa một chút. Em không thèm quan tâm, cần nói gì đến tha thứ chứ? Ái Tĩnh nhanh chóng phát điên rồi, anh ngày nào cũng hỏi có phiền hay không cơ chứ. Vậy thì em có yêu anh không? Anh vô liêm sỉ hỏi lại một lần nữa. Yêu cái rắm ấy. Cô không muốn lại vì anh lãng phí thêm bất cứ tình cảm nào của mình. Ái Tĩnh nhìn chằm chằm vào Hoa Hoa công tử, không một chút lưu tình vào mặt mũi của anh. Chúng ta quan hệ cũng là không có, làm gì có yêu hay là không yêu cơ chứ. Quả nhiên là em vẫn đang còn giận anh. Tiểu Tĩnh à, anh thật sự là rất khổ sở. Anh nhìn giống như là sắp khóc lên rồi. Anh quấn quýt cô chặt như vậy, cơ ai này của cô thật sự là khó qua mà. Nhưng ở nhờ bên cạnh cô, anh không có tính toán thay đổi sách lược, đặt cái mặt khổ qua không một chút che giấu trước mặt của cô, rốt cuộc cũng khiến cô thay đổi giọng điệu. Chuyện trước kia đã lâu như vậy, em không còn giận nữa rồi. Thật ra thì cô vẫn không nỡ để cho anh buồn bực. Có thật không? Em không giận anh nữa sao? Giọng nói của anh chần chờ, trong mắt lóe sáng ra một tia sáng không tin. Anh đang hoài nghi ư? Gương mặt thanh tú của cô có một vẻ khó chịu. Vậy thì em để cho anh hôn em, chứng minh em không còn giận anh nữa đi. Hạ Phong giảo hoạt nói ra điều kiện muốn được âu yếm. Anh đúng là mắc cười, vì sao em phải để cho anh hôn chứ? Cô mới là không chịu đâu. Quả nhiên em ăn ở hài lòng. Trước kia lúc em giận, vẫn còn để cho anh hôn. Bây giờ em nói là không giận anh nữa, thế nhưng lại không để cho anh hôn. Hạ Phong bắt đầu nhỏ giọng kể lể oan án từ trước đến nay giữa hai người bọn họ. Khi mà anh bắt đầu nói câu thứ nhất, thì Ái Tĩnh đã biết 50 câu sau sẽ là cái gì, nhưng anh sẽ kết luận ra sao? 10 phút sau, cô thực sự là chịu đủ rồi. Anh không cần nói nữa. Thôi được rồi, em thật sự là vô cùng yêu anh. Ái Tĩnh rốt cuộc cũng giơ cờ trắng để mà đầu hàng. Đôi môi đào tự động chặn lại miệng của anh, không để cho anh nói chuyện tiếp nữa. Có mùi thơm tự động dâng lên, thì Hạ Phong rất là hài lòng, không thèm lải nhải nữa. Anh ôm chặt eo thon của cô, bắt đầu vớt ve dáng người yêu điệu, đụng chạm chỗ mẫn cảm nhất trên người của cô. Không được. Ái Tĩnh ý tứ dãy dụ một chút. Một chút thôi mà, không cần phải lo lắng đâu. Nói rồi, Hạ Phong vén váy của Ái Tĩnh lên, ngón tay tôi ráp nhanh chóng trượt vào bên trong áo ngực của cô, nhéo nhéo nụ hoa mà dùng sức bóp mạnh. Đôi môi hồng của cô không kiềm chế được tiếng rên rỉ, thân thể của cô không ngừng dãy dụa. Cánh tay còn lại của Hạ Phong chế trụ cái mông của cô, cưỡng bách nửa người dưới của cô dán chặt lên thân thể của mình, muốn cô cảm thụ sự biến hóa cơ thể của anh. Bất kể cô dãy dụa như thế nào, hai chân muốn khép lại vẫn mở lớn ra. Phải nam to lớn cứng rắn thuận lợi tiến vào trong cơ thể của cô. Em không cần. Quần áo của cô đã bị cởi xuống hoàn toàn. Hạ Phong không khách khí một chút nào cả, đùa bỡn thân thể của cô, bức bách cô phát ra âm thanh tuyệt hảo. Cô quỳ rạp trên ghế salon, mông nhích lên cao. Từ sau lất lưng của cô, Hạ Phong chế trụ eo thon, ra sức tiến vào trong khe hẹp ướt át. Thân thể của em như vậy, không lấy chồng có nhịn nổi không hả? Hạ Phong đem chính mình chôn thật sâu trong cơ thể cô, thuận tiện nói ra lời uy hiếp ở bên tai cô. Cái này không cần anh quan tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net